Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên lẩm bẩm nói. Nguyên bản, lực chiến đấu của hắn là ngũ trọng chí đạo cảnh vô địch, nhưng bây giờ coi như là ngũ trọng chí đạo cảnh vô địch chí đạo hư ma, hắn đều có thể thuận tay đem miểu sát. Nói cách khác, hắn có lục trọng chí đạo cảnh chiến lực, mà ở ba cấp trên chiến trường, lục trọng chí đạo cảnh tu vi đều sẽ bị áp chế, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là nhị trọng chí đạo cảnh hậu kỳ, đương nhiên sẽ không bị áp chế. Ha ha ha, hiện tại ta đang chiến đấu bên trên, coi như đánh không lại những thứ kia đứng đầu lục trọng chí đạo hư ma, nhưng thực lực bọn hắn bị áp chế sau đó, cũng đừng nghĩ giết ta. Diệp Thiên nghĩ thầm. Kế tiếp, hắn chuẩn bị giết nhiều lục một ít chí đạo hư ma, góp đủ đầy đủ thiên địa bản nguyên quả tặng trùng kích nhị trọng chí đạo cảnh, đỉnh phong cảnh giới. Chân đạo vực, chí đạo hư ma khu chiếm lĩnh một tòa khổng lồ trong pháo đài. Một vị cả người khí tức không gì sánh được ngưng luyện chí đạo hư ma tới, hắn đến, làm cho một đám chí đạo hư ma lộ ra kính nể màu sắc. Hải Nha Điện Hạ, rất nhiều chí đạo hư ma dồn dập cúi đầu. Trong đó không thiếu lục trọng chí đạo hư ma. Bọn họ sở dĩ đối với Hải Nha Điện Hạ cung kính như thế, là bởi vì Hải Nha Điện Hạ tới từ ở một cái thập phần cường đại chí đạo hư ma, gia tộc. Chí đạo hư ma tuy là tàn nhẫn, muốn chiếm lĩnh tiên thiên nguyên vực, muốn giết chết tiên thiên nguyên vực toàn bộ sinh mệnh, nhưng bọn hắn vẫn là có trí khôn sinh mệnh, cũng chú trọng huyết mạch, thực lực càng cao chí đạo hư ma, trí tuệ càng cao, cũng liền những thế lực kia nhỏ yếu chí đạo hư ma, trí tuệ mới chỉ có rất thấp, chí đạo ma vật càng là không có trí tuệ. Như Hải Nha Điện Hạ, phụ thân là một gã thất trọng chí đạo hư ma, trong nhà còn có một tôn bát trọng chí đạo hư ma lão tổ. Bọn họ những thứ này chí đạo hư ma đều lệ thuộc vào cái này chí đạo hư ma, gia tộc dưới trướng, sở dĩ bọn họ không dám đối với Hải Nha Điện Hạ bất kính. Hải Nha Điện Hạ, ngài tới nơi này làm gì, đây chính là chiến trường, quá nguy hiểm. Một vị lục trọng chí đạo hư ma hỏi. Hải Nha Điện Hạ thản nhiên nói, ta đã đạt được ngũ trọng chí đạo hư ma đỉnh phong rất lâu rồi. Cái tòa này ba cấp chiến trường tính nguy hiểm không lớn, sở dĩ ta muốn ở chỗ này ma luyện một phen. Huống hồ, lấy thực lực của ta cùng với thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, lục trọng chí đạo cảnh đều giết bất tử ta, có nguy hiểm gì? Còn lại chí đạo hư ma không nói chuyện, cũng không dám phản bác. Đương nhiên, bọn họ cũng biết Hải Nha Điện Hạ thập phần yêu nghiệt, tuy là còn không có đạt được lục trọng chí đạo cảnh, nhưng đã đem đệ bát danh sách chí đạo quy tắc lĩnh ngộ được 10 phần cảnh giới, nói không chừng cái nào một ngày có thể lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc. Sở dĩ, Hải Nha Điện Hạ ở ngũ trọng chí đạo cảnh là vô địch tồn tại, cũng liền đánh không lại lục trọng chí đạo cảnh mà thôi. Các ngươi chuẩn bị một chút, đại quy mô xâm lấn vô cực vực những thứ này chí đạo cảnh nhóm, ta muốn tham chiến, giết một nhóm chí đạo cảnh. Hải Nha Điện ra lệnh là, rất nhiều chí đạo hư ma đáp, không bao lâu, chí đạo hư ma đại lượng xâm lấn. Thái Tố Cung rất nhiều thế lực chí đạo cảnh nhóm bắt đầu ngăn cản, lấy rất nhiều đại trận tới bảo vệ sau cùng cái này một mảnh lãnh thổ. Mà Diệp Thiên biết được sau đó, cũng là lập tức tham chiến. Bất quá, cùng ngày xưa giống nhau, hắn chuẩn bị đánh lén chí đạo hư ma phía sau. Chí đạo hư ma khẳng định ở phía sau bố trí bẫy dập, nhưng bọn hắn nếu như đánh giá thấp thực lực của ta, vậy thì chờ trở thành con mồi của ta a. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Rất nhanh, hắn liền lợi dụng chí đạo ma vật phục chế thân thể, làm cho chân thân tiến vào chí đạo hư ma phía sau, lại khóa được rồi một cái đại hình pháo đài. Chí đạo hư ma cần ở tại từng cái trong pháo đài. Mỗi một cái pháo đài đều vô cùng to lớn, nội bộ ẩn chứa rất nhiều hư không. Thường thường một cái pháo đài khoảng chừng có mấy trăm danh chí đạo hư ma, nhưng bây giờ chí đạo hư ma cùng vô cực vực chí đạo cảnh khai chiến, nơi này chí đạo hư ma số lượng cũng không nhiều. Oanh! Diệp Thiên trực tiếp xuất thủ. Kinh khủng lực công kích đã vượt qua ngũ trọng chí đạo cảnh, trực tiếp đánh vào cái này pháo đài bên trên. Trong thời gian ngắn, chỗ này pháo đài bị xé nứt ra. A! A! A! Từng tên một đang ở pháo đài bên trên chữa thương chí đạo hư ma, còn chưa phản ứng kịp, thân thể đã bị xé rách, từng cái vẫn lạc, cũng chỉ có hai gã ngũ trọng chí đạo cảnh còn sống. Bọn họ lập tức cầu viện, sau đó nỗ lực đào tẩu. Nhưng sau một khắc, hai đạo quang mang xuyên thấu thân thể của bọn họ, chí đạo thần thông phòng ngự đều không che chở được bọn họ, trực tiếp bị nát bấy. Trước khi chết, bọn họ cảm ứng được đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, còn hoàn toàn không dám tin tưởng. Một gã lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc chí đạo cảnh. Hầu như tất thành thất trọng chí đạo cảnh, bực nào hiếm thấy, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại trên chiến trường. Đánh chết những thứ này chí đạo hư ma, Diệp Thiên lấy đi bọn họ vật phẩm trên người, sau đó gấp tốc rời đi. Kế tiếp, hắn ở chí đạo hư ma phía sau trắng trợn kích sát chí đạo hư ma, Một ít chú đóng ngũ trọng chí đạo hư ma sau khi biết được, liên thủ chạy tới, nhưng đều bị Diệp Thiên cường thế kích sát. Rất nhanh, chú đóng lục trọng chí đạo hư ma xuất thủ. Lục trọng chí đạo hư ma phì sông. Diệp Thiên cảm ứng được phì sông tung tích, đối với mình nhanh như vậy bị tìm được một điểm không phải cảm thấy bất ngờ. Hắn mỗi lần lẻn vào nơi đây, đều sẽ bị cấp tốc phát hiện. Dù sao liền vô cực thiên cung cũng có thể ngăn cách lấy chỗ rất xa, đưa hắn từng cái chân thân phục chế thân thể tìm được, chí đạo hư ma tự nhiên cũng có tương tự bảo vật, khóa chặt hắn vị trí. Thế nhưng, hắn hiện tại không cần sợ cái này lục trọng chí đạo hư ma. Là ngươi. Lục trọng chí đạo hư ma phỉ sông chứng kiến Diệp Thiên, sau đó tức giận không gì sánh được. Diệp Thiên lẻn vào nơi đây rất nhiều lần, giết rất nhiều chí đạo hư ma, mỗi lần đều là từ ta tan rã thân thể, phảng phất là tự sát một dạng, nhưng mỗi lần cũng còn sống. Sở dĩ, hắn đối với Diệp Thiên không gì sánh được đau đầu. Tên gia hỏa như vậy, giết đều giết không được. Bất quá, vẫn phải là xuất thủ, nếu không sẽ có nhiều hơn chí đạo hư ma bị giết chết. Hắn cũng không phải quan tâm những thứ này chí đạo hư ma tính mệnh, nhưng tổn thất quá nhiều, bọn họ sẽ rất khó công phá cái tòa này chiến trường, mặt trên cũng sẽ trách phạt xuống tới. Oanh! Phì sông hung hãn xuất thủ, vô số ánh sáng màu đen đánh tới Diệp Thiên. Nếu như đi qua, Diệp Thiên sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Nhưng bây giờ nha, hắn tự nhiên có ngăn cản biện pháp. Ông, đệ thất danh sách chí đạo quy tắc dung nhập vào chí đạo kim cương thể bên trong, làm cho tự thân biến đến không gì sánh được cứng cỏi, gắng gượng tiếp nhận được phì sông một kích, chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ. Ngay sau đó, Diệp Thiên thi triển chí đạo lưu thân thuật chạy trốn, có đệ thất danh sách chí đạo quy tắc gia trì, tốc độ so với quá khứ nhanh nhiều lắm. Cái gì, đệ thất danh sách chí đạo quy tắc? Phì sông ghen tị. Từ tu vi nhìn lên, Diệp Thiên vẻn vẹn chỉ là nhị trọng chí đạo cảnh A, dĩ nhiên lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc. Đây là bực nào yêu nghiệt A. Dọc theo đường đi, Phi Sông không ngừng truy sát, nhưng Diệp Thiên cũng có thể đơn giản đào tẩu. Vì vậy, Phi Sông theo đuổi không bỏ. Diệp Thiên cũng không lưu ý cỗ này phục chế thân thể sẽ không vẫn lạc, hắn tận khả năng giết chí đạo hư ma. Dần dần, chí đạo hư ma bị hắn giết một nhóm lại một nhóm. Bên kia... Hơn lục trọng chí đạo hư ma xuất lĩnh đại lượng chí đạo hư ma, cùng với chí đạo ma vật cùng vô cực vực chí đạo cảnh, nhóm tiến hành đại quy mô chiến đấu, không ngừng xâm lấn lấy. Bỗng nhiên, bọn họ thu đến tin tức, nhất thời biến sắc. Không ổn, cái kia ghê tởm chí đạo cảnh lại giết vào chúng ta phía sau, đại lượng chí đạo hư ma bị giết, coi như là ngũ trọng chí đạo hư ma đều không phải là đối phương nhất chiêu tính chất, Phi Sông đang đuổi giết hắn, nhưng đuổi không kịp. Cái tên kia, lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc. Một gã lục trọng chí đạo cảnh lạnh lùng nói, lui, rút lui trước trở về, đem cái tên kia giết đi. Nếu như tiếp tục làm cho hắn giết xuống phía dưới, chúng ta đều tổn thất đại lượng tộc nhân, vậy không đáng giá. Bà ba bá, những thứ này chí đạo hư ma chuyển đi. Thái Tố cung chủ chờ các loại chí đạo cảnh cũng không đuổi theo, dù sao thực lực của bọn họ có thể không phải như những thứ này chí đạo hư ma, truy sát chính là tìm đường chết, có thể bảo trụ địa bàn cũng là không tệ rồi. Rất nhanh. Từng vị lục trọng chí đạo hư ma đi vào truy sát Diệp Thiên, liền Hải Nha Điện Hạ đều có hứng thú. Nhị trọng chí đạo cảnh, lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, không biết hắn đánh thắng được hay không ta. Hải Nha Điện Hạ có cái ý nghĩ này, oanh! Lại một danh ngũ trọng chí đạo hư ma chết ở trên tay Diệp Thiên. Liền tại chuẩn bị tiếp tục trốn thời điểm, phía trước xuất hiện lần nữa một gã lục trọng chí đạo hư ma. Bọn họ rút về tới, ta cái này có đủ phục chế thân thể dẫn động lớn như vậy oanh động, phòng chừng khó có thể trốn. Thế nhưng, hắn bây giờ còn có thể trốn, còn chưa tới tuyệt cảnh thời điểm. Bá! Hắn lần nữa thi triển chí đạo lưu thân thuật đào tẩu. Kế tiếp, lần lượt từng lục trọng chí đạo hư ma vây quanh mà đến, lui phạm vi nhỏ, làm cho hắn cũng không có cách nào trốn. Nhưng vào lúc này, một gã ngũ trọng chí đạo hư ma xuất hiện. Di, nhiều một gã ngũ trọng chí đạo hư ma, giết người này, lại giải trừ cỗ này phục chế thân thể. Diệp Thiên dự định nói. Mà cái này danh ngũ trọng chí đạo hư ma chính là Hải Nha Điện Hạ. Ha ha ha, tìm được rồi, chính là nhị trọng chí đạo hư ma, ta ngược lại thật ra muốn nhìn thật lợi hại. Hải Nha Điện Hạ cầm trong tay lục văn chí đạo vũ khí trường đao, nhất đao chém về phía Diệp Thiên. Oanh! Một kích này uy lực gần như tiếp xúc đến lục trọng chí đạo cảnh cánh cửa. Nhưng mà, Diệp Thiên không nhìn thẳng một kích này, lấy nhục thân gắng gượng chặn, tiếp lấy một thương đâm về phía hắn. Oanh! Hải Nha Điện Hạ thân thể bị đâm trúng, từng món một bảo mệnh vật tản mát ra quang mang, che ở thân thể của hắn. Có thể kinh khủng lực đánh vào, như trước làm cho hắn thân thể đánh rách tả tơi, cũng may khôi phục thương thế bảo mệnh vật cấp tốc làm cho thân thể của hắn khép lại, nhưng hắn toàn bộ thân hình cũng là bị đánh bay không biết bao xa. Cái này, Hải Nha Điện Hạ mộng ép. Nếu không phải trên người rất nhiều bảo mệnh vật, hắn mới vừa phòng chừng đã bị một kích miểu sát rồi. Hắn vẫn cho là chính mình rất lợi hại, cảm thấy chính là nhị trọng chí đạo cảnh, coi như là yêu nghiệt, thì như thế nào? Còn lại ngũ trọng chí đạo cảnh bị giết, là bọn hắn quá yếu. Kết quả, mình cũng kém chút nữa bị giết. Hải Nha điện hạ, cái kia chí đạo cảnh quá lợi hại, ngài hay là trước ly khai, để cho chúng ta đối phó hắn. Một gã lục trọng chí đạo hư ma nói rằng, Hải Nha điện hạ không dám nói mạnh miệng, lập tức đi. Rất nhanh, hơn lục trọng chí đạo hư ma vây quanh Diệp Thiên. Diệp Thiên dường như phía trước cái dạng nào trực tiếp giải trừ phục chế thân thể băng giải. Thấy như vậy một màn, những thứ này lục trọng chí đạo cảnh vô cùng phẫn nộ. Chết rồi nhiều như vậy chí đạo hư ma, Diệp Thiên lại không chết. Khiến cái này lục trọng chí đạo hư ma không gì sánh được căm tức, còn giữa đường kết thúc tiến công, quá thua thiệt. Mà nhất căm tức vẫn là Hải Nha điện hạ, hắn tới nơi này là muốn hành hạ người mới, kết quả bị người cho ngược. Tăng binh, ta muốn diệt cái này ba cấp chiến trường. Hải Nha điện hạ tức giận nói. Lúc này, một vị lục trọng chí đạo hư ma nói, Hải Nha điện hạ, bây giờ những chiến trường khác tình hình chiến đấu thảm thiết hơn, còn có Lạc Hà pháo đài bị công phá sau đó, mặt trên còn cần triệt để đem cái kia một khu vực chiếm lĩnh, hiện nay đánh rất hung, trong khoảng thời gian ngắn rất khó điều phái càng nhiều hơn binh lực. Còn cần chờ đợi một ít tuế nguyệt, thừa dịp những chiến trường khác tình hình chiến đấu không phải kịch liệt, lại điều động một nhóm chí đạo hư ma qua đây. Hải Nha điện hạ, cũng biết trong khoảng thời gian ngắn rất khó lại phái khiến càng nhiều hơn chí đạo hư ma. Nhưng trên thực tế thực sự không tiếc bất cứ giá nào, tự nhiên có thể treo lên đánh. Thế nhưng không đáng a. Chỗ này ba cấp chiến trường giá trị cũng không có quá cao, nếu như trả giá thật lớn quá lớn, chiếm lĩnh xuống tới cũng không có lời. Mà những chiến trường khác giá trị rất cao, gia tộc nhất định sẽ dẫn đầu bố cục những chiến trường khác. Lần này giết rất nhiều chí đạo hư ma, kiếm lợi lớn, đáng tiếc những thứ kia cướp đoạt tài nguyên không có mang về tới. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Đương nhiên, hắn cũng không có gì. Giết nhiều như vậy chí đạo hư ma, thêm lên hắn bình thường tích lũy thiên địa bản nguyên quà tặng, nếu như cùng nhau sử dụng nói, phải có hy vọng đem tu vi của hắn để thăng tới nhị trọng chí đạo cảnh, đỉnh phong cảnh giới. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể trùng kích tam trọng chí đạo cảnh. Một ngày đột phá đến tam trọng chí đạo cảnh, hắn sẽ tại chỗ này chiến trường gần như vô địch. Bất quá, vì bảo hiểm, hắn chuẩn bị lại giết một ít chí đạo hư ma, lại một lần nữa tính hấp thu những thứ kia thiên địa bản nguyên quà tặng. Vô cực vực. Vô cực thiên cung. Một ngày này, từng vị thất trọng chí đạo cảnh thiên tôn đứng thành một hàng, chờ đợi vô cực thiên cung vô cực thiên đế hàng lâm. Oanh! Vô cực vực bích lũy bị xé nứt ra, một đạo thân ảnh phủ xuống. Gặp qua vô cực thiên đế đại nhân. Gặp qua vô cực thiên đế đại nhân. Gặp qua vô cực thiên đế đại nhân. Vô cực thiên đế cả người mặc vào lấy một bộ bạch bộ giáp màu bạc, một đầu bạch tóc dài màu bạc hơi nước lay động, hai con mắt của hắn là thuần túy màu bạc, phóng xuất ra hào quang màu bạc, mà cái này trong ánh sáng thình lình ẩn chứa kinh khủng thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc. Lúc này, những thứ này thất trọng chí đạo cảnh thiên tôn, nhóm cũng không dám nhìn thẳng vô cực thiên đế. Vô cực thiên đế quá cường đại, xa xa không phải thất trọng chí đạo cảnh có thể so sánh. Những thứ này tuế nguyệt, vô cực vực không có xảy ra chuyện gì à? Vô cực thiên đế hỏi. Lúc này, Bách Chiến thiên tôn nói, vô cực thiên đế đại nhân, ngoại trừ chân đạo vực bị tính vào ba cấp chiến trường ở ngoài, còn lại ngược lại là không có đại sự tình gì. Chân đạo vực cùng Lạc Hà pháo đài việc, ta đã sớm biết, đám kia lão gia hỏa cũng không ít răn dạy ta. Bất quá, như là đã phát sinh, quên đi. Tổn thất một cái chân đạo vực, cũng đối bọn ta vô cực thiên cung không có gì ảnh hưởng. Vô cực thiên đế thản nhiên nói. Thấy vô cực thiên đế nói như vậy, Bách Chiến thiên tôn tùng một khẩu khí. Bỗng nhiên, Lục Đề thiên tôn tiến lên, nói, vô cực thiên đế đại nhân, vô cực vực hư hư thực thực ra đời nhất tôn đi chí cường. Chí đạo đường chí đạo cảnh, tu vi đạt tới nhị trọng chí đạo cảnh, còn lĩnh ngộ đệ bát danh sách chí đạo quy tắc. Ô, đi chí cường chí đạo đường chí đạo cảnh, chẳng lẽ là gia nhập chúng ta vô cực thiên cung? Vô cực thiên đế thấy hứng thú. Nếu như thuần phục vô cực thiên cung, không có gì vấn đề thân phận lời nói, hắn ngược lại nguyện ý thu làm đồ đệ. Có thể Lục Đề thiên tôn lại nói, vô cực thiên đế đại nhân, cái kia vị đi chí cường, chí đạo đường chí đạo cảnh là chúng ta vô cực thiên cung địch nhân, nhưng lại gia nhập Thái Tố cung. Hiện nay đang ở chân đạo vực chiến trường. Thái Tố cung. Vô cực thiên đế sắc mặt có chút bất thiện. Lục Đề thiên tôn lại nói, người này dường như có không ít phân thân, lại đến từ với bản nguyên giới. Chúng ta suy đoán bản thể của hắn khẳng định vẫn còn ở bản nguyên giới, sở dĩ vẫn khó có thể giết chết hắn. Như vậy yêu nghiệt, tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên, nhất định phải thừa dịp đối phương còn chưa trưởng thành, đem giết chết. Sau đó, Lục Đề thiên tôn đem Diệp Thiên cụ thể tin tức nói một lần. Vô cực thiên tôn vừa nghe, nhất thời ngưng trọng. Tuy nói Diệp Thiên bây giờ còn chỉ là một con run dế, mặc dù vẫn trưởng thành, cũng không nhất định có thể đủ uy hiếp được, nhưng không có nghĩa là không có hy vọng, dù sao đối phương tăng thực lực lên quá nhanh, thập phần yêu nghiệt, so với hắn chí đạo một ít tuyệt thế yêu nghiệt còn khủng bố. Đương nhiên, chỉ cần không cách nào lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, cả đời đều không thể đạt được hắn trình độ như vậy, hắn cũng sẽ không quá lo lắng. Mà muốn lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, không chỉ là thiên phú vấn đề, còn phải có cơ duyên, vận khí rất nhiều nhân tố, thiếu một thứ cũng không được. Đi chí cường chí đạo đường yêu nghiệt, trên thực tế cũng không có bao nhiêu rất giỏi. Hắn nếu như đào tạo, đánh đổi một số thứ, cũng có thể bồi dưỡng ra, nhưng không có ý nghĩa, mạnh mẽ bồi dưỡng ra được cũng chỉ là phế vật, không đạt được hắn trình độ như vậy. Nhưng hắn cũng không hy vọng có địch nhân như thế, nếu là có thể giết chết, cái kia tự nhiên là muốn giết. Diệp Thiên, ta sẽ xuất thủ. Vô Cực Thiên Đế nói rằng, thấy Vô Cực Thiên Đế phải ra tay, Lục Đề Thiên Tôn cho rằng Diệp Thiên chết chắc rồi. Đem cái kia Diệp Thiên khí tức cùng với thời không hình ảnh cho ta. Vô Cực Thiên Đế ra lệnh là, Lục Đề Thiên Tôn làm cho Bạch Diệp tới, thể hiện rồi Diệp Thiên khí tức cùng với thời không hình ảnh. Vô Cực Thiên Đế nhìn lấy thời không trong tấm hình Diệp Thiên, lấy ra Vô Cực Thiên Đế Chấn Cung Chi Bảo Bát Văn, chí đạo vũ khí Thái Nhất Luân Bàn. Oanh! Thái Nhất Luân Bàn huyền phù ở trong hư không, khóa được rồi Diệp Thiên khí tức. Chợt, Vô Cực Thiên Đế thôi động tự thân lực lượng, làm cho Thái Nhất Luân Bàn vượt qua vô cực vực bản nguyên, ba lần chiến trường cùng với bản nguyên giới, bắt đầu tiêu diệt Diệp Thiên. Giết! Oanh! Một cổ kinh khủng lực lượng vượt qua thời không lan tràn đi qua. Người này, chết chắc rồi. Vô Cực Thiên Đế khẳng định nói. Vô cực vực. Diệp Thiên khác một cái có đủ phục chế thân thể cảm thấy đại nguy cơ hàng lâm. Két! Cái này một cụ phục chế thân thể trực tiếp bị tiêu diệt, mà đổi thành một bên. Chân đạo vực trên chiến trường khác một cái có đủ phục chế thân thể, cũng bắt đầu khe nứt, đệ thất danh sách chí đạo quy tắc hộ thể, suy yếu hơn phân nửa lực công kích, chỉ làm cho phục chế thân thể trọng thương. Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chi địa. Một cổ kinh khủng lực lượng xuyên thấu qua bản nguyên giới hàng lâm, cũng là thương tổn tới hắn cỗ này phục chế thân thể. Thật là khủng khiếp quy tắc lực lượng, nếu không là ta lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, mới vừa một kích này sợ là đã đủ yên diệt ta toàn bộ thân thể. Diệp Thiên sắc mặt kịch biến. Hắn tuy nói có sống lại thủ đoạn, nhưng đi qua phục sinh thủ đoạn cấp quá thấp, đối mặt chí đạo quy tắc lực lượng tập sát, đoán chừng là không phục sinh được. Cũng chính là, nếu như hắn không có lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, vậy chắc chắn phải chết. Giờ khắc này, hắn ý thức đến phục chế thân thể cũng không thể làm cho hắn bất tử, thật gặp phải nhân vật khủng bố, nhất niệm thì có thể mạt sát hắn toàn bộ thân thể, làm cho hắn triệt để vẫn lạc mà chết. Mới vừa là ai xuất thủ? Diệp Thiên nghi hoặc, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền suy đoán ra. Có thể có được kinh khủng như vậy chí đạo quy tắc lực lượng, còn có thể vượt qua ba cấp chiến trường cùng với bản nguyên giới xuất thủ, ở vô cực vực bên trong chỉ có một người Vô Cực Thiên Đế. Vô Cực Thiên Đế là vô cực vực duy nhất một gã bát trọng chí đạo cảnh tồn tại, lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, cũng chỉ có hắn mới có thể sở hữu thực lực kinh khủng như thế. Thái Tố Cung. Thái Tố Cung chủ thu được tin tức, Vô Cực Thiên Đế thôi động Thái Nhất Luân Bàn. Như vậy động tĩnh lại đường hoàng xâm lấn trong chiến trường, Thái Tố Cung nếu như còn không biết, nơi nào còn có tư cách kế hoạch phủ định Vô Cực Thiên Cung a? Vô Cực Thiên Đế là đối với ai xuất thủ? Thái Tố Cung chủ nghi hoặc. Chợt, nàng khiến người ta đi điều tra, Vô Cực Thiên Cung, Vô Cực Thiên Đế thôi động Thái Nhất Luân Bàn xuất thủ sau đó, đến từ chính thiên địa bản nguyên phản phệ liền phủ xuống. Két, trái tim của hắn nứt ra rồi một vết thương, một ti ti máu tươi chảy như dòng nước mà ra, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại, điểm ấy phản phệ không coi vào đâu. Thế nhưng, hắn lại khẽ nhíu mày. Vô Cực Thiên Đế đại nhân, làm sao vậy? Lục Đề Thiên Tôn hỏi, cái kia Diệp Thiên, bản thể không chết. Vô Cực Thiên Đế có chút không dám tin nói ra, hắn ở lại vô cực vực những địa phương khác phân thân bị ta cảm giác được giết, nhưng bản thể của hắn thậm chí là ở lại vô cực vực bên trong phân thân, tuy nhiên cũng không chết. Điều này sao có thể? Lục Đề Thiên Tôn có chút không dám tin tưởng. Đây chính là Vô Cực Thiên Đế xuất thủ à, Diệp Thiên còn có thể sống. Diệp Thiên đã lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, ta không cách nào ở ngăn cách lấy chiến trường đại trận cùng với bản nguyên giới, dưới tình huống giết hắn. Tuy nói ta có thể phá hủy bản nguyên giới, đều nhờ chịu một ít thiên địa bản nguyên phản phệ. Thế nhưng, chiến trường đại trận đã bố trí, bây giờ muốn rút lui hết cũng rất khó, cần bên kia cho phép. Vô Cực Thiên Đế bất đắc dĩ nói. Cái này, rất nhiều thất trọng chí đạo cảnh mộng ép, bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này a. Vô Cực Thiên Đế đại nhân, bây giờ nên làm gì? Lục Đề Thiên Tôn hỏi. Như là đã đắc tội rồi Diệp Thiên, vậy phải nghĩ biện pháp làm cho Diệp Thiên vẫn lạc, tuyệt đối không thể cấp dư nó trưởng thành cơ hội. Vô Cực Thiên Đế trầm mặc một hồi, chợt lấy ra một bộ mini trận bàn, đây là vô cực khốn thiên trận, ngươi làm cho một gã lục trọng đỉnh phong chí đạo cảnh tiến nhập trong chiến trường, đem bố trí tại hắn chỗ ở bản nguyên giới, đem bản nguyên giới phong tỏa. Sau đó, ta sẽ trả giá lớn hơn, đưa hắn trên chiến trường phân thân giết chết, cứ như vậy, hắn cũng chỉ còn lại có bản thể ở lại bản nguyên giới. Không có tài nguyên, hắn coi như lại yêu nghiệt, cũng vô pháp lớn lên. Đây là hạ sách, nhưng hiện nay chỉ có biện pháp này. Một ngày bày vô cực khốn thiên trận, lục trọng đỉnh phong chí đạo cảnh đều không cách nào phá vỡ vô cực khốn thiên trận, đến lúc đó Thái Tố Cung Đô không cách nào giải cứu Diệp Thiên. Bạch Diệp, liền ngươi đi thôi. Vô cực thiên đế chỉ rõ nói. Là. Bạch Diệp tôn giả đáp. Sau đó, hắn liền cầm lấy vô cực tù thiên trận đi trước chiến trường. Rất nhanh. Bạch Diệp tôn giả liền đi tới chiến trường. Sau đó hướng phía Diệp Thiên chỗ ở bản nguyên giới mà đi. Tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền phủ xuống. Lại tới nơi này, đáng chết Diệp Thiên, lần trước tranh đoạt ta không cực trí đạo quả. Người lĩnh ngộ đệ thất danh sách trí đạo quy tắc, nhất định là dùng ta không cực trí đạo quả. Bạch Diệp hiện tại không gì sánh được phẫn hận. Nếu không phải Diệp Thiên, lĩnh ngộ đệ thất danh sách trí đạo quy tắc người chính là hắn. Nhưng bây giờ, hắn có thể đủ phong tỏa Diệp Thiên, tâm tình tự nhiên cũng sẽ biến đến rất tốt. Đi! Vô cực tù thiên trận trận bàn hạ xuống, trong nháy mắt hóa thành kinh khủng hơn lao tù bao lại toàn bộ bản nguyên giới. Cùng lúc đó, Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía ngoại giới, thấy được Bạch Diệp tôn giả, cũng nhìn thấy cái kia vô cực tù thiên trận. Hắn có thể đủ cảm ứng được tòa đại trận này khủng bố. Vô cực thiên đế giết ta không thành, đây là muốn phong tỏa ta chỗ ở bản nguyên giới. Diệp Thiên minh bạch rồi. Bất quá, hắn còn có phục chế thân thể ở lại ngoại giới. Không đúng, vô cực thiên đế chắc chắn biết ta còn có còn lại thân thể, sở dĩ hắn khẳng định còn biết dùng mới vừa công kích, giết ta phục chế thân thể. Diệp Thiên ám đạo. Mấu chốt là, hắn bất luận cái gì phục chế thân thể đều sẽ bị giết. Phía trước, cái kia có đủ trí đạo ma vật, phục chế thân thể như trước bị vô cực thiên đế quy tắc lực lượng mặt sát. Nói rõ, phục chế thân thể trong lúc đó, cái kia một chút cảm ứng, như trước không thể gạt được vô cực thiên đế quy tắc lực lượng. Đến lúc đó, ngoại trừ bản nguyên giới bên ngoài, hắn còn lại phục chế thân thể đều sẽ bị mặt sát. Thật là ác độc vô cực thiên đế. Diệp Thiên lạnh lùng nói. Bất quá, hắn cũng không phải hoảng sợ. Những thứ này trong năm tháng, hắn lấy được vô số tài nguyên, đều bị hắn đưa đến bản nguyên giới. Những tư nguyên này đủ để cho tu vi của hắn đề thăng không ít, thậm chí đi trùng kích tam trọng chí đạo cảnh. Nếu như hắn đột phá đến tam trọng chí đạo cảnh, sáng tạo ra đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, có lẽ có ngắm đánh vỡ tòa trận pháp này, do đó đi ra ngoài, vô cực thiên đế. Hắn thu đến Bạch Diệp đưa tin, biết vô cực tù thiên trận đã bố trí xong, liền không chần chờ nữa. Giết! Hắn lần nữa thúc giục Thái Nhất Luân Bản, đi tiêu diệt Diệp Thiên còn lại phân thân, tranh thủ đem còn lại phân thân cùng nhau mặt sát. Oanh! Quy tắc lực lượng lần nữa hàng lâm, sát nhập vào chân đạo vực chiến trường. Lần này, Diệp Thiên phục chế thân thể bị triệt để trọng thương, gần vẫn là cái kia một loại. Nhưng mà, sau một khắc, vô cực thiên đế lại độ phát động công kích. Răng rắc. Trên chiến trường trong đó một cụ phục chế thân thể vẫn bị xóa sạch, đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vẫn không có gánh nổi. Lần lượt tiêu diệt đi phía sau, Diệp Thiên ngoại trừ bản nguyên giới chân thân phục chế bên ngoài thân thể, còn lại phục chế thân thể toàn bộ bị giết. Đương nhiên, vô cực thiên đế bị phản phệ cũng không chịu nổi. Hắn lập tức đi ngay chữa bệnh, những chuyện khác liền không nhúng vào. Thái Tố Cung. Thái Tố Cung chủ đại nhân, Diệp Thiên ở Thái Tố Chiến Thành bị một cổ kinh khủng lực lượng cho tiêu diệt, nhưng hiện nay không biết Diệp Thiên bị giết là bản thể vẫn là phân thân. Long Cầm Cung chủ đưa tin mà đến. Thái Tố khẽ nhíu mày, nàng biết Diệp Thiên có phân thân, nhưng lần này cũng là vô cực thiên đế xuất thủ, coi như là ngăn cách lấy chiến trường đại trận cùng với bản nguyên giới. Nếu là không có đệ thất danh sách chí đạo quy tắc che chở, coi như là đợi ở bản nguyên giới, cũng sẽ bị oanh sát. Nàng lo lắng Diệp Thiên đã triệt để bỏ mình. Lúc này, nàng để Long Cầm Cung chủ đi Diệp Thiên chỗ ở bản nguyên giới nhìn một cái. Không bao lâu, Long Cầm Cung chủ lần thứ hai đáp lời. Bản nguyên giới bị một tòa đại trận bao trùm. Nàng nghe đưa tin trong tấm hình đại trận, lập tức liền nhận ra. Vô cực tù thiên trận, đây chính là vô cực thiên đế chế tạo ra phong tỏa đại trận, lục trọng chí đạo cảnh không thể phá. Chỉ có thất trọng chí đạo cảnh mới có thể đơn giản phá vỡ vô cực tù thiên trận, dạng này đại trận bố trí đại giới không thấp. Vô cực thiên cung bố trí tòa đại trận này, vậy nói rõ vô cực thiên đế đều không thể giết chết Diệp Thiên bản thể, chỉ có thể đem bản nguyên giới phong tỏa ngăn cản. Thái Tố cung chủ kinh ngạc, vô cực thiên đế đều giết bất tử Diệp Thiên, điều này sao có thể? Trừ phi, Diệp Thiên chẳng lẽ là, lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc nếu thật là như vậy là tốt rồi giải thích. Bản nguyên giới Diệp Thiên chỗ ở. Xác định Diệp Thiên không có vẫn lạc, vậy còn có giải cứu ra hy vọng. nhưng điều kiện tiên quyết là chiến trường đại trận rút lui hết, nhưng cái này sợ là cần rất dài rằng giặc tuế nguyệt, cần đợi đến chí đạo hư ma triệt để buông tha chân đạo vực chiến trường, còn phải thái tố cung sở hữu quyền hạn, mới có thể xin hủy bỏ chiến trường đại trận. Mà muốn làm được điểm này, sợ là phải cần phủ định vô cực thiên cung, bằng không vĩnh viễn làm không được. Một ngày này, thái tố cung thất trọng chí đạo cảnh nhóm lại đang thương nghị. Các vị, vô cực thiên đế đã trở về, trước tiên liền đối với chúng ta thái tố cung Diệp Thiên Quân xuất thủ, hiện nay Diệp Thiên Quân phân thân toàn bộ bị giết, bản thể bị phong ấn ở bản nguyên giới bên trong, tạm thời không cách nào đi ra. Diệp Thiên vô cùng có khả năng đã lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, nếu thật như vậy, cái kia Diệp Thiên tương lai tất nhiên sẽ sở hữu thất trọng chí đạo cảnh chiến lực, cũng có thể tăng cường thật nhiều thực lực của chúng ta. Thái tố cung chủ nói rằng, một vị khác thất trọng chí đạo cảnh nói ra, ta từ vô cực thiên cung một vị chí đạo cảnh trong miệng biết được, vô cực thiên đế không ngừng thôi động thái nhất luân bàn, cách không đối với di tích chiến trường Diệp Thiên phân thân động thủ, đưa tới vô cực thiên đế chịu đến thiên địa bản nguyên phản phệ, bị thương thế, hiện nay đang ở chữa thương. Thái tố cung chủ vừa nghe, nhất thời đại hỉ, vô cực thiên đế bị thương rồi. Như thế, chúng ta có được hay không trước giờ phát động kế hoạch, có lẽ có thể lại gia tăng một thành hy vọng. Còn lại thất trọng chí đạo cảnh sau khi nghe, cũng hiểu được có thể bác nhất bác. Vậy thừa cơ hội này, phát động cái này kế hoạch, ta đi liên lạc còn lại thất trọng chí đạo cảnh, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không động thủ trước, nhất định phải chờ các loại vô cực thiên đế bị phong ấn sau đó, mới có thể xuất thủ hiệp trợ chúng ta cùng nhau phản rồi vô cực thiên cung. Thái tố cung chủ nói. Cứ như vậy, cái này kế hoạch liền quyết định. Không lâu sau, thế lực khác thất trọng chí đạo cảnh đều đồng ý, lại đều lập được chí đạo thệ ước, không người biết tiết lộ ra ngoài. Ông, Thái tố cung dùng một tòa đặc thù đại trận, triệu hoán ra một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này chính là một gã cả người xuyên thanh y đạo bào thanh niên, nhưng mà chỉ là một cái bóng mờ, đều phẳng phất ẩn chứa kinh khủng uy áp. Nếu như vô cực thiên đế ở chỗ này, sẽ nhận ra được, người này chính là vô cực vực lục trọng chí đạo cảnh cường giả Thái Bạch Kiếm Chủ. Thái Bạch Kiếm Chủ tuy là vẻn vẹn chỉ là lục trọng chí đạo cảnh, nhưng thực lực so với vô cực thiên đế còn phải cường đại hơn một chút. Thái Bạch Kiếm Chủ cùng Diệp Thiên giống nhau, đi là chí cường chí đạo đường, tu vi đạt tới lục trọng chí đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách thất trọng chí đạo cảnh chỉ có một bước ngắn. Nhưng mà, Thái Bạch Kiếm Chủ cũng không có lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, nếu như lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc nói, vậy hắn cũng đủ để ở bát trọng chí đạo cảnh chung có thể nói vô địch chân chính. Thậm chí có thể ở yếu kém cửu trọng chí đạo cảnh thủ hạ đơn giản đào tẩu. Hơn nữa cũng chính bởi vì đi chí cường chí đạo đường, hắn bình cảnh không gì sánh được kiên cố, không phải lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc nói, căn bản là không có cách đánh vỡ bình cảnh tấn thăng đến thất trọng chí đạo cảnh, mà còn lại chí đạo cảnh chỉ cần lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, có thể trùng kích đến thất trọng chí đạo cảnh. Đương nhiên, đi chí cường chí đạo đường, hậu kỳ sức chiến đấu rất khủng bố, sơ kỳ lại có thể vượt qua 3 cái đại cảnh giới. Bất quá, đến cuối cùng, muốn vượt qua 3 cái đại cảnh giới liền không khả năng. Thái Bạch Kiếm Chủ không cách nào đơn giản đánh chết vô cực thiên đế, cũng không dám giết, nhưng đem phong ấn cũng là dám. Thái Tố, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thái Bạch Kiếm Chủ dò hỏi. Thái Tố Cung Chủ liền nói ngay, Thái Bạch Kiếm Chủ, phía trước nói với ngươi cái kia kế hoạch, chuẩn bị bắt đầu. Đây là muốn trước giờ sao? Thái Bạch Kiếm Chủ mỉm cười, không sao, trước giờ liền trước giờ à, ta sẽ mau sớm gấp trở về. Nhưng muốn trước giờ nói xong, ta chỉ biết xuất thủ một lần, xuất thủ sau đó, liền không thiếu ngươi nhân tình. Hơn nữa, ta chỉ có thể phong ấn vô cực thiên đế, không thể giết hắn, bằng không tiên thiên nguyên vực, trong liên minh đám người kia sợ là sẽ phải tìm ta phiền phức. Giả sử các ngươi thực sự thất bại, ta cũng sẽ không xuất thủ. Nếu như các ngươi thắng, ta sẽ thay các ngươi nói, cho các ngươi Thái Tố Cung chấp trưởng vô cực vực. Đa tạ Thái Bạch Kiếm Chủ. Thái Tố Cung Chủ cảm kích nói. Nàng cùng Thái Bạch Kiếm Chủ cũng không có quá thâm hậu quan hệ, chỉ bất quá đương sơ Thái Bạch Kiếm Chủ quật khởi lần đầu gặp phải nguy hiểm, nàng xuất thủ hiệp trợ qua Thái Bạch Kiếm Chủ, đồng thời tự mình tiễn rời vô cực vực. Bằng không Thái Bạch Kiếm Chủ cũng vô pháp trưởng thành đến bây giờ cái trình độ. Đáng tiếc, Thái Bạch Kiếm Chủ ở vô cực vực tao ngộ không tốt lắm, cho nên đối với vô cực vực không có tình cảm gì, đã sớm không ở vô cực vực phát triển, lần này có thể đồng ý giúp đỡ, vẫn là Thái Tố Cung Chủ quan hệ. Như nếu không, Thái Bạch Kiếm Chủ căn bản sẽ không trở về vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa. Diệp Thiên không rõ ràng chuyện của ngoại giới, lúc này hắn chuẩn bị trùng kích nhị trọng chí đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới. Thiên địa bản nguyên quà tặng hàng lâm a. Oanh, nhất niệm gian đại lượng thiên địa bản nguyên phủ xuống. Cái này thiên địa bản nguyên hàng lâm là ngay cả vô cực khốn thiên trận đều không thể cắt đứt. Nếu là có thể cắt đứt thiên địa bản nguyên quà tặng, vậy thì không phải là vô cực thiên đế có thể làm được lạ. Đại lượng bản nguyên hàng lâm làm cho Diệp Thiên tu vi không ngừng tăng lên. Hồi lâu sau, tu vi của hắn rốt cuộc đạt tới nhị trọng chí đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới. Mà đem các loại bản nguyên triệt để hấp thu sau đó, tu vi của hắn nhị trọng chí đạo cảnh xem như là đến rồi một cái cực hạn, bước tiếp theo chính là trùng kích tam trọng chí đạo cảnh. Lấy hắn lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc tạo nghệ, trùng kích tam trọng chí đạo cảnh tự nhiên không khó, nhưng là cần lần lượt trùng kích mới có hy vọng đột phá. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, mà ngoại giới, Thái Tố Cung cũng ở kín đáo chuẩn bị lấy, nhưng ngoại trừ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thất trọng chí đạo cảnh bên ngoài, còn lại chí đạo cảnh đều không biết sẽ có một trận đại chiến hàng lâm. Một ngày này, Thái Tố Cung chủ thu đến một phần đưa tin. Thái Bạch Kiếm chủ đã đạt đến vô cực vực. Thái Tố Cung hơi lộ ra khẩn trương. Cuối cùng đã tới một ngày này, lần này không phải Thái Tố Cung triệt để hủy diệt, chính là vô cực thiên cung hủy diệt. Trước tiên, nàng làm cho những thứ kia nhỏ yếu Thái Tố Cung chí đạo cảnh tiến nhập chân đạo vực chiến trường. Đây cũng là một loại biến hình bảo hộ. Một ngày khai chiến, ngoại giới có thể so với chân đạo vực chiến trường càng thêm nguy hiểm. Có thể tưởng tượng, thất trọng chí đạo cảnh liều lĩnh chém giết, chỉ là dư ba đều có thể giết chết rất nhiều chí đạo cảnh. Sở dĩ, chân đạo vực chiến trường ngược lại là một cái an toàn nơi trú ẩn. Vô cực thiên cung. Vô cực thiên đế đang ở chữa thương, lại thu đến Thái Tố Cung đưa tin, lúc này tức giận. Đáng chết Thái Tố Cung, cũng dám tạo phản. Hắn mới vừa nhận được tin tức, Thái Tố Cung tập kích vô cực thiên cung một chỗ nơi dừng chân. Một gã lục trọng chí đạo cảnh bị giết, năm tên ngũ trọng chí đạo cảnh vẫn lạc, còn có rất nhiều chí đạo cảnh đều chết ở Thái Tố Cung một vị thất trọng chí đạo cảnh trên tay. Thái Tố Cung, ta mặc kệ thải các ngươi, không nghĩ tới các ngươi còn dám nhảy nhót. Vô cực thiên đế chuẩn bị trực tiếp hủy diệt Thái Tố Cung. Tuy nói làm như vậy, dưới một lần kiếp nạn tới, biết thiếu rất nhiều pháo hôi, nhưng như vậy làm tức giận vô cực thiên cung hành vi, nếu không phải đem hủy diệt, thế lực khác bắt đầu chẳng phải cũng sẽ tạo phản. Oanh! Vô cực thiên đế từ vô cực thiên cung bước ra, thẳng đến Thái Tố Cung mà đi. Vô cực thiên đế không ngừng xuyên toa, phẫn hận trong lòng nhuộm đẫm vô tận lãnh thổ, ngẫu nhiên chứng kiến Thái Tố Cung dưới trướng thế lực, một cái ý niệm trong đầu trực tiếp đem đại lượng sinh linh mặt sát. Nhưng đột nhiên gian, hắn sắc mặt kịch biến, ngừng lại. Ai? Vô cực thiên đế trên người hiện lên vô số kim quang, bao phủ bốn phía khu vực. Oanh! Bốn phía khu vực toàn bộ chấn vỡ, thời không yên diệt. Lúc này, một đạo thân ảnh bị ép đi ra. Thái Bạch Kiếm Chủ. Vô cực thiên đế biến sắc. Hắn không nghĩ tới Thái Bạch Kiếm Chủ. Đã trở về. Đây là từ vô cực vực đi ra một vị đi chí cường chí đạo đường chí đạo cảnh. Bọn họ mặc dù không quen thuộc, nhưng ở một ít trường hợp ngược lại cũng hiểu qua. Chỉ bất quá, Thái Bạch Kiếm Chủ không quá để ý tới hắn. Thái Bạch Kiếm Chủ tuy nói không có lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, nhưng thực lực cũng rất khủng bố. Đặc biệt là hắn nhất chiêu đệ thất danh sách chí đạo thần thông Thái Bạch Kiếm Vực, đã đủ miểu sát một đám thất trọng chí đạo cảnh, trọng thương thậm chí còn kích sát yếu kém bát trọng chí đạo cảnh. Thái Bạch Kiếm Chủ, không nghĩ tới ngươi đã trở về, lúc rảnh rỗi có thể tới chúng ta Vô Cực Thiên Cung ngồi một chút a. Vô Cực Thiên Đế lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nhưng mà, Thái Bạch Kiếm Chủ ngón tay khẽ động, một bà bát văn chí đạo vũ khí trường kiếm rơi vào trên tay của hắn, rõ ràng là hắn Thái Bạch Huyễn Quang Kiếm. Thái Bạch Kiếm Chủ, đây là ý gì? Ta cũng không có đắc tội ngươi đi. Vô Cực Thiên Đế dò hỏi. Thái Bạch Kiếm Chủ lẩm bẩm nói, Vô Cực Thiên Đế, ngươi đích xác không có đắc tội ta, nhưng ta thiếu Thái Tố một cái ân tình. Thái Tố Cung muốn ngươi giết ta. Vô Cực Thiên Đế bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Thái Tố Cung lá gan như thế mập, cũng dám tập kích Vô Cực Thiên Cung nơi dừng chân, giết Vô Cực Thiên Cung chí đạo cảnh, nguyên lai là tìm Thái Bạch Kiếm Chủ làm chỗ dựa vững chắc. Thái Bạch Kiếm Chủ, người muốn giết ta, một ngày Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh biết được, tất nhiên muốn trọng phạt ngươi. Vô Cực Thiên Đế lạnh lùng nói, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ biết phong ấn. Thái Bạch Kiếm Chủ thản nhiên nói, phong ấn ta, sợ ngươi không có bản lãnh kia. Vô Cực Thiên Đế vừa dứt lời, trực tiếp bắt đầu trốn. Thực lực của hắn không bằng Thái Bạch Kiếm Chủ, chỉ khi nào đào tẩu, chạy ra vô cực vực, liền vô cực thiên đế cũng đừng nghĩ tìm được hắn. Nhưng mà, Thái Bạch Kiếm Chủ vung tay lên, Thái Bạch Kiếm Vực chấn áp xuống. Mà vô cực thiên đế cũng không muốn ngồi chờ chết, hắn cả người bù đắp thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, hình thành tầng tầng kết giới. Tầng tầng kết giới bị phá ra, nhưng hắn vẫn như cũ chặn Thái Bạch Kiếm Vực. Thái Bạch Kiếm Chủ, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi dù sao không có lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc. Người muốn phong ấn, nằm mộng a. Vô cực thiên đế thi triển một môn bí thuật, liền muốn mạnh mẽ phá vỡ Thái Bạch Kiếm Vực bỏ chạy. Nhưng hắn cũng đánh giá thấp Thái Bạch Kiếm Chủ. Phốc, hư không bên trong, vô cực thiên đế thân thể bị một đạo kiếm quang bắn trúng, từ trong thời không bị đánh bay đi ra. Ùng ùng, song phương không đoạn giao tay, nhưng toàn bộ hành trình đều là Vô Cực Thiên Đế bị nghiền ép. Nếu không phải là có thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc bảo hộ, hắn sớm đã bị đơn giản trấn áp rồi. Lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc bát trọng chí đạo cảnh quả nhiên đều là vỏ rùa đen. Thái Bạch kiếm chủ cảm khái nói. Hắn cũng muốn lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, nhưng tu luyện tuế nguyệt ngắn, lại không có thu được quá cơ duyên tốt, cũng khắp nơi chịu đến chèn ép, rất nhiều thế lực không muốn hắn quật khởi. Sở dĩ, hắn đến nay không có lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc. Nếu không, chính là một cái Vô Cực Thiên Đế, vất tay liền có thể trấn áp. Chiến đấu sau một hồi, Vô Cực Thiên Đế phòng ngự bị phá ra một lần, một cánh tay bị Thái Bạch kiếm chủ kiếm quang cho chém rụng, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nhưng chút thương thế này đối với Vô Cực Thiên Đế mà nói không coi vào đâu, nhưng đột nhiên gian, hắn thiên địa bản nguyên phản phệ lại xuất hiện, đương nhiên làm cho hắn cả người khe nứt, phản phệ. Thái Bạch kiếm chủ lộ ra tiểu ý, trách không được Thái Tố cung muốn trước giờ phát động kế hoạch, nguyên lai là Vô Cực Thiên Đế chịu đến thiên địa cắn trả. Điểm ấy phản phệ không coi vào đâu, rất nhanh thì có thể khôi phục, nhưng bây giờ trong chiến đấu chính là đại vấn đề. Thái Bạch kiếm chủ, không nên ép ta, ngươi bây giờ liền rời đi. Ta làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra, bằng không ta nếu như liều mạng, ngươi cũng không dễ chịu. Vô Cực Thiên Đế giận dữ hét. Ô, xem ra ngươi là có con bài chưa lật, à, vậy xuất thủ, à. Thái Bạch kiếm chủ có chút hăng hái nhìn chằm chằm Vô Cực Thiên Đế, cùng đợi Vô Cực Thiên Đế xuất thủ. Oanh! Vô Cực Thiên Đế trên người tràn ra một cổ khí tức kinh khủng, đó là cửu vân đến đạo binh khí khí tức. Cửu vân đến đạo binh khí. Thái Bạch kiếm chủ có chút kinh ngạc, Vô Cực Thiên Đế vẫn còn có bực này thứ tốt. Bất quá, cửu vân đến đạo binh khí chính là cửu trọng chí đạo cảnh luyện chế được, nội bộ ẩn chứa đệ ngũ danh sách chí đạo quy tắc, tu vi không phải đạt đến cửu trọng chí đạo cảnh lời nói, mạnh mẽ thôi động cửu vân đến đạo binh khí, không phát huy ra bao nhiêu uy lực, lại sẽ phải chịu nhất định phản phệ. Mấu chốt là, Vô Cực Thiên Đế chẳng bao giờ bại lộ ra cái này cửu vân đến đạo binh khí, hiển nhiên là không muốn bại lộ. Dù sao không ít cửu trọng chí đạo cảnh, cũng sẽ đối với cửu vân đến đạo binh khí có rất lớn hứng thú. Nói không chừng sẽ tới tìm Vô Cực Thiên Đế phiền phức, thậm chí còn ám sát hắn. Nhưng bây giờ không có biện pháp, hắn nếu không phải bại lộ, liền nguy hiểm, không chết cũng sẽ bị phong ấn. Oanh! Một bộ kinh khủng đạo đồ huyền phù đi ra. Thái Bạch kiếm chủ, ngươi còn muốn phong ấn? Ta trả giá cao hơn nữa cũng phải đem ngươi phong ấn. Cái này cửu vân đến đạo binh khí Thái huyền phù không hình ảnh, có trấn áp phong ấn hiệu quả, nội bộ ẩn chứa một tia đệ ngũ danh sách chí đạo quy tắc, ngươi bây giờ rút đi. Lập xuống lời thề không cho phép tiết lộ ta cái này món cửu vân đến đạo binh khí, ta như trước lúc đó tính rồi. Vô Cực Thiên Đế nói rằng, hắn cũng không có nắm chắc phong ấn Thái Bạch kiếm chủ, sở dĩ không muốn bác nhất bác. Nhưng mà, Thái Bạch kiếm chủ lại một điểm không hoảng hốt, thản nhiên nói, Vô Cực Thiên Đế, ngươi sẽ không cho rằng, dựa vào nhất kiện cửu vân đến đạo binh khí có thể trấn áp ta đi, như vậy ngươi có thể thử xem. Thấy Thái Bạch kiếm chủ bất vi sở động, Vô Cực Thiên Đế chí đạo chính mình chỉ có thể thử một lần. Oanh! Hắn thiêu đốt chính mình bản nguyên, thôi động Thái huyền phủ không hình ảnh. Nhất thời, Thái huyền phủ không hình ảnh không ngừng lan tràn biến lớn, nỗ lực đem Thái Bạch kiếm chủ thu vào đi. Ở Thái Bạch kiếm chủ trong tầm mắt, Thái huyền phủ không hình ảnh phảng phất đem vạn vật đều nhét vào đi vào, vô biên vô hạn, coi như thế nào đi nữa xuyên toa phi hành đều không thể bay ra ngoài. Các ngươi đã cho ta lợi hại nhất là Thái Bạch kiếm vực, nhưng mà, ta lợi hại nhất chí đạo thần thông chính là một chiêu khác, nay Thiên Vô Cực Thiên Đế ngươi may mắn nhìn thấy một chiêu này. Ngay sau đó, Thái Bạch kiếm chủ thi triển chính mình tối cường đại đệ thất danh sách chí đạo thần thông. Oanh! Rất nhiều thời không phảng phất trong nháy mắt đình chỉ, tiếp lấy một đạo khủng bố đến mức tận cùng kiếm quang xé rách toàn bộ, cũng xé rách Thái huyền phủ không hình ảnh. Đó là, Vô Cực Thiên Đế cảm ứng được một luồng thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, chẳng lẽ là Thái Bạch kiếm chủ lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc? Không có khả năng. Thái Bạch kiếm chủ nếu như lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, tất nhiên có thể trùng kích đến thất trọng chí đạo cảnh, sẽ không vẫn dừng lại ở lục trọng chí đạo cảnh. Trong thời gian ngắn, hắn hiểu rõ, Thái Bạch kiếm chủ, lấy nhất chiêu chí đạo thần thông, dẫn động trong thiên địa thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, làm cho chí cường thần thông uy lực tạm thời đạt đến, rồi thứ 6 danh sách chí cường thần thông cấp bậc, yêu nghiệt, Vô Cực Thiên Đế là hoàn toàn phục. Thái Bạch kiếm chủ không lĩnh ngộ ra thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, liền lấy đệ thất danh sách chí đạo thần thông, dẫn động thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc. Như vậy đệ thất danh sách chí đạo thần thông trình độ nhất định, mà nói cũng đã là thứ 6 danh sách chí đạo thần thông. Hắn lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, cũng sáng tạo được thứ 6 danh sách chí đạo thần thông. Thế nhưng, cường độ thân thể cùng với lực lượng xa xa không kịp Thái Bạch kiếm chủ. Thái Bạch kiếm chủ thân thể tố chất có thể so với cửu trọng chí đạo cảnh A. Sở dĩ, một kiếm này đánh sau khi đi ra, là hắn biết chính mình không có hy vọng. Xoẹt! Thái Bạch kiếm chủ phá khai rồi Thái Huyền phủ không hình ảnh, lại là một kiếm chém ra, triệt để trọng thương rồi Vô Cực Thiên Đế, trên người bù đắp thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc không ngừng vỡ nát. Ngay sau đó, Thái Bạch kiếm chủ tay trái thi triển một môn phong ấn chi thuật, nỗ lực phong ấn Vô Cực Thiên Đế. Vô Cực Thiên Đế còn đang nghĩ biện pháp đào tẩu, nhưng lần lượt bị Thái Bạch kiếm chủ trấn áp. Cuối cùng, Vô Cực Thiên Đế vẫn bị Thái Bạch kiếm chủ phong ấn lại. Mà Vô Cực Thiên Cung Thái Huyền phủ không hình ảnh rơi vào, rồi Thái Bạch kiếm chủ trên tay, cái này Cửu Vân Đến Đạo binh khí là thuộc về hắn, hắn bây giờ là không dùng được, nhưng sau này khẳng định có thể dùng được với, cũng có thể bán đi. Sau đó, hắn ở nơi này phong ấn địa phương kiến tạo một tòa trận pháp. Chỉ có thực lực sánh ngang sự hiện hữu của hắn mới có thể phá vỡ nơi đây, mà coi như nhiều hơn nữa thất trọng chí đạo cảnh, cũng là không cách nào triệt để phá vỡ nơi này. Đương nhiên, như vậy phong ấn cũng không phải vĩnh hằng phong ấn, vô số dài rằng giặc tuế nguyệt sau đó, Vô Cực Thiên Đế vẫn có thể phá vỡ phong ấn đi ra. Nếu như khi đó, Thái Tố Cung còn không có biện pháp ứng đối Vô Cực Thiên Đế, vậy không có quan hệ gì với hắn. Hắn đã còn Thái Tố nhân tình. Thái Tố, ta đã phong ấn Vô Cực Thiên Đế, sự tình phía sau không có quan hệ gì với ta. Thái Bạch kiếm chủ đưa tin cho Thái Tố sau đó, liền trực tiếp rời đi. Thái Tố Cung. Thái Tố Cung chủ thu đến Thái Bạch kiếm chủ đưa tin, nhất thời tùng một khẩu khí. Nàng trước kia cũng không dám hứa chắc Thái Bạch kiếm chủ, thật có thể phong ấn Vô Cực Thiên Đế, dù sao nàng không rõ Sở Thái Bạch kiếm chủ thực lực chân chính, lại Thái Bạch kiếm chủ chỉ bằng lòng xuất thủ một lần. Nếu như Vô Cực Thiên Đế chạy rồi, Thái Bạch kiếm chủ cũng sẽ không vẫn truy sát Vô Cực Thiên Đế. Nói vậy, Thái Tố Cung liền trực tiếp mất. Bây giờ, Vô Cực Thiên Đế bị phong ấn, Thái Tố Cung kế hoạch tương đương với thành công phân nửa. Còn như một nửa kia, còn phải dựa vào Thái Tố, cung cùng với thế lực khác liên thủ đối kháng hôm nay Vô Cực Thiên Cung. Mặc dù là như thế, các nàng cũng không hoàn toàn chắc chắn, như trước có thể sẽ bị Vô Cực Thiên Cung đánh bại. Thông báo thế lực khác thất trọng chí đạo cảnh, Vô Cực Thiên Đế đã bị Thái Bạch kiếm chủ phong ấn, đến rồi lúc phản công. Thái Tố cung chủ nói rằng là, còn lại thất trọng kỳ đáp. Ngay sau đó, tin tức truyền ra, Thái Tố cung phía dưới rất nhiều chí đạo cảnh đều biết. Trong khoảng thời gian ngắn, các nàng vô cùng khiếp sợ. Thái Tố cung thực lực so với Vô Cực Thiên Cung sai nhiều lắm a, một cái Vô Cực Thiên Cung đã đủ trấn áp toàn bộ Vô Cực vực, sở hữu thực lực a, không nghĩ tới Thái Tố cung lại muốn tấn công Vô Cực Thiên Cung. Nếu không phải Vô Cực Thiên Đế bị phong ấn, Thái Tố cung đại bộ phận chí đạo cảnh tuyệt đối sẽ trước tiên chạy trối chết, mà không phải theo Thái Tố cung cùng nhau phản kháng Vô Cực Thiên Cung. Rất nhanh, Thái Tố cung, Vô Hận Thánh Địa, Mây Mù Thánh Địa, Lân Long Thánh Địa rất nhiều thế lực thất trọng chí đạo cảnh đều liên hợp lại, biết được Vô Cực Thiên Đế bị trấn áp phong ấn, lá gan của bọn họ tự nhiên cũng đã lớn. Vô Cực vực, rất nhiều thế lực đều ở đây phản kháng Vô Cực Thiên Cung, xâm lấn Vô Cực Thiên Cung mọi chỗ nơi dừng chân. Bởi Vô Cực Thiên Cung không kịp phản ứng lúc, bọn họ còn tưởng rằng Vô Cực Thiên Đế có thể ung dung tiêu diệt Thái Tố cung, cũng không có làm cái gì chuẩn bị. Bây giờ, Vô Cực Thiên Đế bị phong ấn, bọn họ tin tức gì đều chưa kịp thu được. Kết quả là bọn họ bị đánh trở tay không kịp, rất nhiều chí đạo cảnh bị giết, rất nhanh. Vô Cực Thiên Cung thu đến Vô Cực Thiên Đế bị trấn áp phong ấn tin tức, cũng tới đến rồi phong ấn chi địa, xác định tin tức là thật. Vì vậy, bọn họ liền luống cuống. Bọn họ không biết Thái Bạch kiếm chủ chỉ điểm tay một lần a, còn tưởng rằng Thái Bạch kiếm chủ biết xuất thủ lần nữa đâu. Lúc này, Bách Chiến Thiên Tôn đệ một cái chạy rồi. Không sai, hắn lại noi theo lần trước Lạc Hà pháo đài, bất chiến bỏ chạy. Mấu chốt là, chính hắn đào tẩu thì cũng thôi đi, mấu chốt là bắt cóc Vô Cực Thiên Cung một vị nữ thiên tôn Lạc Khê Thiên Tôn, hai vị thất trọng kỳ thiên tôn vừa đi, làm cho Vô Cực Thiên Cung thiên tôn số lượng giảm bớt, thực lực giảm mạnh. Lúc này, Thái Tố cung chủ đạt được Bách Chiến Thiên Tôn, Lạc Khê Thiên Tôn chạy trốn, nhất thời cười lên ha hả. Bách Chiến Thiên Tôn thật là nhát gan, phía trước Lạc Hà pháo đài đào tẩu, bây giờ lại từ Vô Cực Thiên Cung đào tẩu, hắn đi lần này còn mang đi Lạc Khê Thiên Tôn. Chúng ta kế hoạch tỷ lệ thành công trực tiếp tăng lên một thành. Thái Tố cung chủ nói. Sau đó, Thái Tố cung chủ cùng với còn lại thất trọng chí đạo cảnh, kỳ tập Vô Cực Thiên Cung một chỗ thất trọng chí đạo cảnh trấn thủ phân bộ, trong khoảng thời gian ngắn liền công phá Vô Cực Thiên Cung, đem cái kia vị thất trọng chí đạo cảnh thiên tôn vây giết. Cái này dạng, Vô Cực Thiên Cung lại tổn thất một gã thất trọng chí đạo cảnh. Nhưng rất nhanh, Vô Cực Thiên Cung cao tầng nhất tề trở về Vô Cực Thiên Cung tổng bộ. Vô Cực Thiên Cung có đại trận thủ hộ. Thái Tố cung trong lúc nhất thời cũng không dám tấn công Vô Cực Thiên Cung. Thái Tố cung cùng với thế lực khác đã làm xong dự định, đó chính là một chút xíu ăn mòn Vô Cực Thiên Cung địa bàn, thừa dịp Vô Cực Thiên Cung còn chưa phản ứng kịp, chiếm lĩnh đại bộ phận lãnh thổ. Sau đó, chính là hoa dài rằng giặc thời gian đánh lâu dài. Sau một khoảng thời gian, Vô Cực Thiên Cung phát hiện Thái Bạch Kiếm Chủ không có tiếp tục xuất thủ, lại hơi chút sau khi nghe ngóng, liền suy đoán Thái Bạch Kiếm Chủ sẽ không lại xuất thủ, liền không lại lo lắng Thái Bạch Kiếm Chủ. Kết quả là, Vô Cực Thiên Cung cùng Thái Tố Cung nhóm thế lực chân chính đại chiến mở ra. Trận này chiến tranh liên lụy toàn bộ Vô Cực vực, mỗi thời mỗi khắc đều thật nhiều chí đạo cảnh vẫn lạc, vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa. Diệp Thiên cũng không biết chuyện của ngoại giới, hắn như trước vẫn còn ở trùng kích tam trọng chí đạo cảnh. Trải qua lần lượt trùng kích, hắn đối trùng đánh tam trọng chí đạo cảnh có chút cảm ngộ, không được bao lâu có thể chân chính đột phá. Lại qua một đoạn thời gian, một ngày này, oanh, Diệp Thiên gông cùng xiềng xích rốt cuộc bị hắn xông phá, tu vi đạt tới tam trọng chí đạo cảnh. Lại tốn rất nhiều tuế nguyện, hắn tam trọng chí đạo cảnh rốt cuộc vững chắc. Hơn nữa, hắn ở nơi này chút trong năm tháng, còn đem chí đạo cực thương thuật, chí đạo lưu thân thuật, chí đạo kim cương thể rất nhiều chí đạo thần thông, hoàn thiện đến rồi đệ thất danh sách chí đạo thần thông cấp bậc, thực lực có thể nói là tăng vọt rất nhiều lần. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không biết là có hay không có thể phá vỡ đại trận kia. Diệp Thiên chuẩn bị thử một chút. Hắn cho đến đạo lưu thân thuật đem tốc độ phát huy đến cực hạn, lại hao hết toàn lực lực lượng bạo phát ra chí đạo cực thương thuật, đỉnh phong lực công kích. Một tiếng ầm vang, đại trận hơi chút run một cái, nhưng cũng không có bị phá vỡ, thật kiên cố đại trận. Diệp Thiên biết mình vẫn là khinh thường cái tòa này Vô Cực Tù Thiên trận khủng bố, trách không được Vô Cực Thiên Cung bố trí tòa trận pháp này, là liệu định chính mình không cách nào đánh vỡ trận pháp a. Bất quá, hắn cũng không phải là chỉ có cái này một cụ phục chế thân thể. Ông, từng cổ một phục chế thân thể ngưng tụ ra, toàn bộ hội tụ ở này, sau đó tổ hợp thành chiến trận, nhất tề công kích cái tòa này Vô Cực Tù Thiên trận. Oanh! Một kích phía dưới, toàn bộ Vô Cực Tù Thiên trận bắt đầu run lẩy bẩy, nhưng vẫn không có bị phá vỡ. Có hy vọng, Diệp Thiên vui vẻ nói. Chợt, hắn khiến cái này phục chế thân thể thiêu đốt bản nguyên, hy sinh tính mệnh phát sinh một kích, nói như vậy, cũng có thể đánh nứt Vô Cực Tù Thiên trận. Sau đó, hắn liền làm như vậy. Trong thời gian ngắn, từng cổ một phục chế thân thể bản nguyên trong khoảnh khắc liền thiêu đốt mất, một kích toàn lực đánh vào Vô Cực Tù Thiên trận bên trên. Răng rắc, Vô Cực Tù Thiên trận bị đánh nứt ra rồi một chút xíu. Nếu như ngoại giới có chí đạo cảnh chữa trị Vô Cực Tù Thiên trận lời nói, rất nhanh thì có thể chữa trị cái tòa này Vô Cực Tù Thiên trận, nhưng bây giờ Vô Cực Thiên Cung cũng không dám phái người tới chữa trị Vô Cực Tù Thiên trận, cái này liền cho làm cho Diệp Thiên hy vọng chạy thoát. Sau đó, hắn tiếp tục phục chế thân thể, tiếp tục thiêu đốt bản nguyên công kích Vô Cực Tù Thiên trận. Cứ như vậy, Vô Cực Tù Thiên trận ở trên vết rách càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, ầm ầm, Vô Cực Tù Thiên trận bị Diệp Thiên triệt để phá khai rồi. Nếu như Vô Cực Thiên Cung biết được Vô Cực Thiên trận bị tam trọng chí đạo cảnh Diệp Thiên phá vỡ, tuyệt đối sẽ há hốc mồm, đây chính là được xưng thất trọng chí đạo cảnh, mới có thể phá vỡ Vô Cực Tù Thiên trận a, nhưng dựa vào Diệp Thiên từng cái mệnh, gắng gượng phá, kèm theo Vô Cực Tù Thiên trận bị phá, Diệp Thiên cũng liền có thể từ bản nguyên giới xuất ra rồi. Sau đó, hắn một cụ phục chế thân thể từ bản nguyên giới đi ra, sau đó liên lạc Long Cầm Cung Chủ, Thái Tố Cung. Long Cầm Cung Chủ đưa tin cho Thái Tố, báo cho biết Diệp Thiên đã phá vỡ trận pháp xuất ra rồi. Tin tức này vừa ra, làm cho Thái Tố Cung Chủ đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Diệp Thiên phá khai rồi Vô Cực Tù Thiên trận, điều này sao có thể à? Long Cầm Cung Chủ khiếp sợ. Nàng chính là làm cho Thái Tố Cung toàn bộ lục trọng chí đạo cảnh, tiến nhập chân đạo vực chiến trường, công kích Vô Cực Tù Thiên trận, đều không cách nào phá vỡ Vô Cực Tù Thiên trận. Diệp Thiên là làm sao làm được? Trước tiên có thể khẳng định là, Diệp Thiên tất nhiên đột phá đến tam trọng chí đạo cảnh. Tam trọng chí đạo cảnh tu vi thêm lên đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, cũng là không cách nào sánh ngang thất trọng chí đạo cảnh a. Có lẽ Diệp Thiên còn có thủ đoạn khác, nhưng bất kể nói thế nào, lấy Diệp Thiên thực lực ở lục trọng chí đạo cảnh, bên trong tuyệt đối là có thể nói vô địch tồn tại. Chỉ bất quá, Diệp Thiên bây giờ còn không cách nào từ trên chiến trường đi ra. Nhưng trên thực tế, Diệp Thiên thật vẫn có biện pháp đi ra. Thái Tố Chiến Thành. Diệp Thiên đến nơi này, thấy được đại lượng chí đạo cảnh, số lượng xa xa vượt qua đi. Rất nhanh, hắn mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Thái Tố Cung nhóm thế lực cùng Vô Cực Thiên Cung khai chiến. Hắn rất kinh ngạc. Dù sao từ trên mặt nổi mà nói, Thái Tố Cung nhóm thế lực kém xa tít tắp Vô Cực Thiên Cung a, một cái Vô Cực Thiên Đế có thể trấn áp hết thảy. Lúc này, rất nhiều thông thường chí đạo cảnh chỉ biết là khai chiến, cũng không biết tình huống cặn kẽ. Bất quá, hắn rất nhanh gặp được Long Cầm Cung Chủ. Long Cầm Cung Chủ, Thái Tố Cung cùng Vô Cực Thiên Cung là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên hỏi. Long Cầm Cung Chủ nói, Thái Tố Cung rất nhiều thế lực cùng nhau phản rồi Vô Cực Thiên Cung, Vô Cực Thiên Đế bị Thái Bạch Kiếm Chủ phong ấn trấn áp rồi. Thái Bạch Kiếm Chủ là ai? Diệp Thiên hiếu kỳ. Long Cầm Cung Chủ giới thiệu, Long Cầm cung chủ, Vô Cực vực ngoại trừ ngươi ở ngoài một gã khác đi chí cường, chí đạo đường thiên tài yêu nghiệt, bây giờ tu vi đạt tới lục trọng chí đạo cảnh, thực lực chân thật so với Vô Cực thiên đế còn cường đại hơn. Lần này, Thái Tố cung chủ mời được rồi Thái Bạch kiếm chủ, xuất thủ trấn áp Vô Cực thiên đế. Bất quá, Thái Bạch kiếm chủ xuất thủ về sau liền ly khai, không tham dự sự tình phía sau. Sở dĩ, hiện tại chúng ta cùng Vô Cực thiên cung lâm vào đánh lâu dài bên trong. Cụ thể ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng, hiện nay còn khó nói. Dù sao Vô Cực thiên cung còn có rất nhiều con bài chưa lật, còn có Vô Cực thiên cung thành tựu đại bản doanh, chúng ta cũng không dám tấn công đi vào. Thì ra là thế. Diệp Thiên xem như là minh bạch rồi. Hơn nữa, Diệp Thiên còn biết rất nhiều thế lực vì bảo trụ đệ tử tu vi thấp, toàn bộ đều đưa đến chân đạo vực chiến trường. Chân đạo vực chiến trường nghiêm chỉnh mà nói là Vô Cực thiên cung kiến tạo, nhưng bị Thái Tố cung nhóm thế lực chiếm lĩnh, ai bảo Vô Cực thiên cung vẫn không phải điều phái cường đại chí đạo cảnh tiến đến đâu. Hơn nữa cái này một phiến khu vực khoảng cách Vô Cực thiên cung đại bản doanh rất xa, khoảng cách Thái Tố cung gần quá, sở dĩ bọn họ cũng không dám trở lại. Diệp Thiên, thực lực của ngươi bây giờ đạt đến tới trình độ nào? Long Cầm cung chủ dò hỏi. Bất luận cái gì lục trọng chí đạo cảnh, ta đều có thể đối phó. Diệp Thiên hơi chút khiêm tốn nói rằng. Long Cầm cung chủ thấy vậy, liền nói ra, Diệp Thiên, chúng ta những thứ này, lục trọng chí đạo cảnh chuẩn bị đi ra ngoài gia nhập vào chiến tranh, một ngày chúng ta ly khai, nơi đây liền không có mấy vị lục trọng chí đạo cảnh tọa chấn, đến lúc đó toàn bộ giao cho ngươi, một ngày chí đạo hư ma xâm lấn, ngươi có thể chống đỡ được a? Không thành vấn đề. Diệp Thiên gật đầu đồng ý, hắn không có nói muốn biện pháp xuất chiến chẳng sự tình, mặc dù hắn đi ra, cũng đánh không lại thất trọng chí đạo cảnh, không cách nào quyết định chiến tranh đi hướng. Thà rằng như vậy, còn không bằng ở cái tòa này chiến tranh giết nhiều một ít chí đạo hư ma, vì bọn họ giảm bớt gánh vác. Sau đó, Long Cầm cung chủ chờ các loại, từng vị lục trọng chí đạo cảnh thậm chí còn một ít ngũ trọng chí đạo cảnh, từ chiến trường đi ra, toàn bộ Thái Tố chiến thành, tạm thời do Diệp Thiên tới quản lý. Chí đạo hư ma pháo đài đại bản doanh. Một vị lục trọng chí đạo hư ma, lợi dụng nhất kiện đến đạo binh khí cảm ứng được Thái Tố chiến thành, mảnh khu vực kia khí tức. Di, Vô Cực vực lục trọng chí đạo cảnh từng cái tiêu thất, xem ra là ly khai chiến trường. Đã sớm nghe nói Vô Cực vực bạo phát chiến tranh, bọn hắn bây giờ đều là bên trong hao tổn. Bây giờ, những thứ này lục trọng cảnh ly khai, toàn bộ đều là tu vi thấp nhất trọng nhị trọng chí đạo cảnh. Ha ha ha, là chúng ta đại khai sát giới tốt lúc. Hạ lệnh a. Ồ à, xâm lấn. Cũng phải đề phòng cái kia nhị trọng chí đạo cảnh, xác thực là quá ghê tởm. Sợ cái gì, chúng ta điều động toàn quân, coi như tên kia lẻn vào chúng ta phía sau, cũng tìm không được chúng ta, giết thế nào. Vậy quyết định như vậy, toàn bộ điều động, không tiếc bất cứ giá nào giết chết bọn họ. Chợt, rậm rạp chẳng chịt chí đạo hư ma xuất lĩnh số lượng cao chí đạo ma vật, số lượng lấy vạn làm đơn vị, nhất tể hướng phía Thái Tố chiến thành bên này xuyên toa mà đến. Rất nhanh, Thái Tố chiến thành bên này chiếm được tin tức. Một gã Thái Tố vệ nhanh tới đây hội báo. Chí đạo hư ma ồ ạt xâm lấn nha. Diệp Thiên đã biết. Hắn lần này chuẩn bị xuất động hơn phục chế thân thể, muốn đem những thứ này chí đạo hư ma giết sạch. Giết chết nhiều như vậy chí đạo hư ma, tiếp thu thiên địa bản nguyên quà tặng, không biết có thể hay không một khẩu khí đem tu vi để thăng tới tam trọng chí đạo cảnh, trung kỳ thậm chí là hậu kỳ cảnh giới. Nếu là có thể, vậy kiếm lợi lớn a. Chân đạo vực chiến trường nơi nào đó. Rậm rạp chẳng chịt chí đạo hư ma dũng mãnh vào nơi đây. Bắt đầu xâm lấn Thái Tố cung nhóm thế lực kiến tạo từng tòa đại trận. Ầm ầm, chiến đấu bạo phát, từng tòa đại trận liên tiếp bị phá ra. Mà đúng lúc này sau khi Diệp Thiên xuất thủ, hắn trước tiên liền tập kích một gã lục trọng chí đạo hư ma cường giả. Lục trọng chí đạo hư ma thực lực ở chỗ này là bị áp chế, còn lâu mới là đối thủ của Diệp Thiên. Trong thời gian ngắn, tên này lục trọng chí đạo hư ma bị Diệp Thiên một thương miểu sát. Ngay sau đó, ông đệ thất danh sách chí đạo quy tắc hóa thành vô số kim sắc sợi tơ đem, từng tên một chí đạo hư ma thân thể xò xuyên qua. Cơ hồ là một mảnh lại một mảnh chí đạo hư ma vẫn lạc, kinh khủng như vậy chiến lực, cơ hồ khiến chí đạo hư ma sợ hãi không ngớt, mà không chỉ là chỗ này chiến trường. Chí đạo hư ma là chia làm rất nhiều chiến trường cùng nhau tấn công, mà Diệp Thiên từng cổ một phục chế thân thể cũng đều là đi trước những chiến trường này, tàn sát đám này chí đạo hư ma, nơi nào đó chiến trường chính. 7 tên lục trọng chí đạo hư ma liên thủ đối phó Diệp Thiên, nhưng mà bọn họ công kích đều không thể đánh vỡ Diệp Thiên chí đạo kim cương thể, đệ thất danh sách chí đạo quy tắc gia trì, làm cho hắn nhục thân không gì sánh được kiên cố, không sợ những thứ này lục trọng chí đạo hư ma công kích. Giết! Diệp Thiên thể hiện rồi vô địch một dạng thực lực, những thứ này lục trọng chí đạo hư ma, căn bản không có một vị có thể gánh nổi một kích. Trong nháy mắt, cái này 6 gã chí đạo hư ma, cùng với còn lại phụ trợ công kích ngũ trọng chí đạo hư ma, đều bị hắn sức một mình giết sạch rồi. Kế tiếp, Diệp Thiên mặc kệ là cái gì cấp bậc chí đạo hư ma, đều là điên cuồng tàn sát, thậm chí thi triển đại quy mô chí đạo thần thông, một kích liền yên diệt một khu vực, làm cho rậm rạp chẳng chịt chí đạo hư ma vẫn lạc. Dần dần, chí đạo hư ma số lượng càng ngày càng ít, chí đạo ma vật số lượng nhiều lắm, lại là từ còn lại chí đạo cảnh tới xử lý. Diệp Thiên mục tiêu chính là giết những thứ này chí đạo hư ma, không để cho chạy một cái. Rất nhanh, những thứ này chí đạo hư ma hỏng mất, điên cuồng chạy trốn, mà Diệp Thiên một mực tại truy sát. Giết đến mệt, lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, liền đổi còn lại phục chế thân thể tới giết. Cứ như vậy, Diệp Thiên vẫn truy sát những thứ này chí đạo hư ma, tới sát hư không thông đạo nơi đó. Nơi này là bọn họ ở chân đạo vực đại bản doanh, đại lượng pháo đài tọa lạc tại nơi đây, nhưng bây giờ nơi đây đều là một ít trống trải pháo đài, không có gì tác dụng. Oanh! Chí đạo hư ma về tới đây, khởi động đại trận, nỗ lực lợi dụng đại trận tiêu diệt Diệp Thiên. Ông! Một đầu khó có thể tưởng tượng khổng lồ chí đạo hư ma hư ảnh hiện lên, cầm trong tay một thanh trường mâu, vượt qua hư không mà đến, một kích đánh về phía Diệp Thiên. Đây là dùng trận pháp chi lực ngưng tụ ra chí đạo hư ma hư ảnh. Sở hữu đến gần vô hạn thất trọng chí đạo hư ma nhất kích chi lực, mà trả giá cao chính là làm cho rất nhiều chí đạo hư ma hiến tế sinh mệnh. Một kích này, không cách nào tránh né. Diệp Thiên cũng không có tránh né, đệ thất danh sách chí đạo quy tắc dung nhập chí đạo kim cương thể bên trong, còn ra chỉ mỗi loại chí đạo thần thông. Hơn nữa, hắn cũng tiến hành rồi phản kích. Oanh! Hai phát súng va chạm, Diệp Thiên bị đánh bay, chí đạo hư ma hư ảnh trường thương cũng đánh vào trên người của hắn, phá khai rồi chí đạo kim cương thể. Thế nhưng, Diệp Thiên vẻn vẹn chỉ là bị vết thương nhẹ, cũng không có gì đáng ngại. Mà tòa trận pháp này phát sinh sau một kích này, liền không có bao nhiêu lực công kích. Giết! Diệp Thiên còn lại phục chế thân thể sát nhập vào trận pháp, lại là một trận loạn sát. Bốn phía hư không, chí đạo hư ma thi thể trải rộng đều là, chí đạo hư ma dòng máu chảy xuôi hội tụ vào một chỗ, tạo thành từng cái huyết hà. Mà Diệp Thiên thân ảnh vượt qua từng mảnh một khu vực, đem trốn chí đạo hư ma giết chết. Dần dần, ngoại trừ số ít chí đạo hư ma thông hư không thông đạo phản hồi hư vực ngoại, còn lại chí đạo hư ma toàn bộ đền tội. Chiến trường hư không thông đạo thậm chí còn tiên thiên nguyên vực dung hợp, ngoại trừ tiên thiên nguyên vực liên minh có biện pháp đóng cửa ở ngoài, hắn là không có biện pháp quan bế. Vì vậy, Diệp Thiên trực tiếp phản hồi Thái Tố chiến thành. Mà hắn quét ngang chí đạo hư ma tin tức truyền về Thái Tố cung. Diệp Thiên quét ngang chí đạo hư ma, ngoại trừ số ít chí đạo hư ma bên ngoài, còn lại chí đạo hư ma toàn bộ tru diệt. Thái Tố cung chủ đạt được tin tức này, lộ ra thần sắc hưng phấn. Kể từ đó, Thái Tố cung những thứ kia chí đạo cảnh liền sẽ không tại chiến trường gặp phải nguy hiểm, mà các nàng cũng có thể toàn lực ứng đối Vô Cực Thiên cung. Diệp Thiên thực lực ở lục trọng chí đạo cảnh tuyệt đối là vô địch chân chính, đáng tiếc ra không được, bằng không hiệp trợ chúng ta đối phó Vô Cực Thiên cung, tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng bên ta chiến lực. Thái Tố cung chủ lẩm bẩm nói, Thái Tố chiến thành, từng tên một Thái Tố vệ đi tới Diệp Thiên dưới trướng. Đem rất nhiều không gian vật phẩm đưa lên. Diệp Thiên quân đại nhân, những thứ này đều là ngài giết chí đạo hư ma trên người không gian vật phẩm, bên trong tài nguyên chúng ta một cái cũng không có nhúc nhích. Một gã tứ trọng cảnh Thái Tố vệ nói rằng. Ân. Diệp Thiên vung tay lên, đem những tư nguyên này đều thu, sau đó cho một điểm cho bọn hắn, những thứ này thưởng ban cho các ngươi. Đa tạ Diệp Thiên quân. Bọn họ dồn dập hưng phấn nói. Ở nơi này chút Thái Tố vệ rời đi, sau đó Diệp Thiên bắt đầu chỉnh lý những tư nguyên này. Đều rất nghèo. Diệp Thiên lắc đầu. Bất quá, chỉnh thể chung vào một chỗ, lần này lấy được tài nguyên đều là khó có thể tưởng tượng, trong đó không thiếu đối với lục trọng chí đạo cảnh đều có chỗ cần dùng tài nguyên. Di, đây là một kiện thất văn chí đạo vũ khí trường thương, dĩ nhiên là từ một gã tam trọng chí đạo hư ma trên người tìm được. Diệp Thiên đem này cái chí đạo vũ khí trường thương luyện hóa, có thể để thăng một đoạn thực lực. Vũ khí như vậy trường thương, coi như là thất trọng chí đạo cảnh cũng không nhất định có a. Đoán chừng là cái kia vị trí đạo hư ma ngoài ý muốn phải đến, chỉ bất quá không có biện pháp sử dụng, lúc này mới thả dậy rồi. Bây giờ, lại trở thành vũ khí của hắn. Sau đó, hắn chính là tìm được rất nhiều đồ tốt, không ít trí đạo hư ma hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai kiện thực sự bảo vật, chung vào một chỗ cũng rất khoa trương. Có nhiều như vậy tài nguyên, hắn ở tam trọng trí đạo cảnh tài nguyên không cần lo lắng, thậm chí có thể đi trùng kích tứ trọng trí đạo cảnh. Đương nhiên, muốn để thăng tới tam trọng trí đạo cảnh đỉnh phong. Phải cần rất dài rằng giặc tuế nguyệt. Chân chính muốn cấp tốc tăng thực lực lên, chỉ có sử dụng thiên địa bản nguyên quà tặng mới chỉ có thể làm được. Thái Tố cung cùng Vô Cực Thiên cung tình hình chiến đấu coi như ổn định, tạm thời không cần thiết đi ra ngoài, trước đem thiên địa bản nguyên quà tặng dùng hết để thăng một cái tu vi. Diệp Thiên nhất niệm tiếp nhận rồi thiên địa bản nguyên quà tặng. Sau một khắc, vô cùng vô tận thiên địa bản nguyên quà tặng hàng lâm, dũng mãnh vào đến Diệp Thiên trong thân thể. Kế tiếp tuế nguyệt, hắn vẫn tại Thái Tố chiến thành khổ tu, luyện hóa thiên địa bản nguyên, tu vi cũng là trà sát đi lên tăng vọt. Hồi lâu tuế nguyệt sau đó, Diệp Thiên đã triệt để luyện hóa những thứ này thiên địa bản nguyên, mà tu vi của hắn cũng là như nguyện đạt tới tam trọng chí đạo cảnh hậu kỳ, thậm chí kém chút nữa đã đột phá đến tam trọng chí đạo cảnh đỉnh phong. Đối với lần này, Diệp Thiên tương đối hài lòng, dù sao cũng là được không thiên địa bản nguyên quà tặng a. Lại tăng thêm hắn lần này lấy được tài nguyên, mấy trăm cái chí đạo kỷ nguyên bên trong, tuyệt đối có thể đem tu vi để thăng tới tam trọng chí đạo cảnh đỉnh phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.